chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2067, ba bộ thi thể. Về phần uống say về sau Vương Đại Đông có thể hay không thừa cơ đối nàng làm chọn cái gì? Cái này càng không quan hệ, nàng dù sao đã làm qua Vương Đại Đông nữ nhân, mà lại thân phận nàng vốn chính là Vương Đại Đông nữ nhân. Mấy phút đồng hồ sau, Thánh La Lan rốt cục cũng gia nhập Bích Ngang Na cùng bà chủ đại quân. Tráng Lệ nằm trên ghế salon, nhìn lấy trên ghế salon tư sắc khác nhau ba tên tuyệt sắc mỹ nữ. Vương Đại Đông suy nghĩ, chính mình có phải hay không cần phải kiếm cái thi cái gì? Duy nhất một lần kiếm ba, mà lại đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Cái này vách đá dựng đứng so sao chổi đụng địa cầu xác suất còn thấp hơn. Bất quá Vương Đại Đông tại trong biệt thự ở thời gian dài như vậy, mỗi ngày đối mặt hơn 10 người yêu diễm mỹ nữ, hắn đối mỹ nữ kháng tính đã tăng lên rất nhiều. Vương Đại Đông lắc đầu, cho mình rót một chén rượu, xem ra đêm nay đành phải một người uống rượu. Vừa mới chuẩn bị uống hết, truyền đến tiếng đập cửa. Người nào? Là ta. Ngoài cửa truyền đến Tần Thủy Hoàng thanh âm. Vào đi. Tần Thủy Hoàng đẩy ra cửa bao xương. Nhanh như vậy thì xong việc. Vương Đại Đông có chút kinh ngạc nhìn lấy Tần Thủy Hoàng. Hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra Tần Thủy Hoàng vì không lại trình diễn lần trước 3 giây bi kịch uống thuốc. Vốn cho rằng con hàng này khẳng định phải cùng địa ngục quả phụ thật tốt chơi phía trên một đêm. Lúc này mới hơn 2 giờ thì kết thúc, để hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Thủy Hoàng đã bệnh nguy kịch, liền Vĩ Ca đều cứu vãn không hắn. Mà lại, Vương Đại Đông phát hiện lúc này Tần Thủy Hoàng biểu lộ có chút thất lạc. Theo lý thuyết chinh phục địa ngục quả phụ, đối với Tần Thủy Hoàng tới nói, hẳn là kiện cao hứng phi thường sự tình. Có thể làm cái gì con hàng này còn một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng. Huynh đệ, ta có lỗi với ngươi a. Tần Thủy Hoàng đột nhiên gào khóc lên. Đến cùng làm sao? Vương Đại Đông càng mộng so. Ta đem địa ngục quả phụ đem thả. Đậu phộng, không phải đâu. Ngươi vậy mà bỏ được đem nàng thả. Ta cho là ngươi sẽ đem nàng giam lại chơi 3 năm đây. Vương Đại Đông trừng to mắt, chơi cái giấm 3 năm, 3 giây đều không chơi thành. Tần Thủy Hoàng yêu thương cực. Cái gì? Thủy Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi theo Tần 3 giây tấn cấp làm Tần 2 giây, vẫn là Tần 1 giây? Tần Thủy Hoàng lại là một mặt cười khổ nói, ta căn bản là không có đụng nàng. Vương Đại Đông một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cái kia, Thủy Hoàng huynh, đây cũng không phải là ngươi phong cách a. Ai, cái kia đàn bà cận kề cái chết không theo. Nói nếu như ta đụng nàng, nàng thì lập tức chết ở trước mặt ta. Tê liệt, làm hại lão tử chính mình chơi chính mình. Tay đều nhanh chơi đoạn. Tần Thủy Hoàng khổ bức nghiêm mặt nói. Chính mình chơi chính mình. Đậu phộng, Thủy Hoàng huynh, ngươi quán rượu này muội tử không phải thật nhiều à. Còn cần chính mình chơi chính mình. Vương Đại Đông im lặng. Ai, ta hiện tại trừ địa ngục quả phụ, đối với người nào đều không hứng thú. Tần Thủy Hoàng rũ cụp lấy đầu. Vương Đại Đông biết, con hàng này là càng không chiếm được, càng nghĩ ra được. Đồng tình vỗ vỗ Tần Thủy Hoàng bả vai nói ra. Huynh đệ, chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Ngươi cần gì phải đến đơn phương yêu mến một quả phụ a? Ta cũng không biết ta làm sao. Ta chính là muốn nàng. Hắn nữ nhân đã không cách nào làm cho ta sinh ra hứng thú. Ta thà rằng chính mình chơi chính mình. Không nói ta. Ngươi cái này tình huống gì a? Tần Thủy Hoàng phiền muộn khoát khoát tay, chỉ trên ghế salon nằm tam nữ hỏi. Có thể có tình huống gì? Uống say chứ sao? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Huynh đệ, ngươi đầy đủ định lực. Tần Thủy Hoàng đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Ba người nữ nhân này, bất kỳ một cái nào đều không thua gì địa ngục quả phù. Có thể Vương Đại Đông vậy mà mặc cho ba cái muội tử nằm trên ghế salon ngủ say sưa, cảm giác thật sự là phung phí của trời. Chúng ta chuyển sang nơi khác uống rượu đi, Vương Đại Đông đề nghị. Tần Thủy Hoàng tự nhiên không có dị nghị. Huynh đệ, ngươi nói, nếu như ta theo đuổi địa ngục quả phù, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hai người nâng ly cạn chén một hồi lâu. Tần Thủy Hoàng còn là đối địa ngục quả phụ nhớ mãi không quên. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Vương Đại Đông hỏi. Đương nhiên là nói thật. Hay là lời nói dối đi. Tần Thủy Hoàng có chút ủ rũ, tựa hồ không có dũng khí nghe nói thật. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói. Anh em, không phải ta khuyên ngươi. Người tốt nhất vẫn là cách địa ngục quả phụ xa một chút. Coi như nàng làm ngươi nữ nhân, ngươi thì không sợ nàng nửa đêm cắt ngươi cổ. Tần Thủy Hoàng càng chán trường hơn. Vương Đại Đông nói là sự thật. Coi như địa ngục quả phụ nguyện ý làm hắn nữ nhân, hắn cũng không có lá gan kia tiếp. Thực, phương thức tốt nhất cũng là đêm nay cưỡng hiếp địa ngục quả phụ, sau đó đem giết chết. Chỉ tiếc, Tần Thủy Hoàng sau cùng không có hạ thủ được, lại đem địa ngục quả phụ đem thả đi. Thực Vương Đại Đông còn có một câu không có nói. Cái kia chính là, hôm nay Tần Thủy Hoàng thả đi địa ngục quả phụ, tương lai, hắn rất có thể liền biết chết tại địa ngục quả phụ trên tay. Tính toán, uống rượu, Tần Thủy Hoàng bực bội khoát khoát tay. Hai người một mực uống đến hừng đông, tam nữ cũng đều tỉnh lại. Vương Đại Đông mang theo Thánh La Lan cùng Bích Ngang Na rời đi quán bar. Quán bar trong bao xương, có lỗi với lão bản, ta thất bại. Bà chủ cúi đầu đứng tại Tần Thủy Hoàng trước mặt. Thực, tối hôm qua bà chủ tại làm phục vụ viên nhân vật thời điểm nàng còn có một người nhiệm vụ, thì là trở thành Vương Đại Đông nữ nhân. Đáng tiếc là, nàng đều đã uống say, chỉ cần tiện tay kiếm cái thi là được. Có thể Vương Đại Đông cũng không có đối nàng làm cái gì. Tần Thủy Hoàng nhẹ nhàng khoát khoát tay, thở dài nói, cái này không trách ngươi. Ân, ta là càng ngày càng xem không hiểu hắn, luôn cảm giác chết tài chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Vương Đại Đông trở lại biệt thự, tuy nhiên hắn tiếp quản biệt thự, nhưng còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Cũng may, Thánh La Lan cùng Bích Ngang Na đều là hắn có thể tín nhiệm người. Vừa tốt hai nữ nhân này trước kia tại trong biệt thự cũng là lãnh đạo địa vị, cho nên lãnh đạo biệt thự trung nữ trách nhiệm một cách tự nhiên rơi xuống hai nữ trên thân. Vương Đại Đông thì hoàn toàn làm lên vung tay trưởng quỹ. Buổi chiều thời điểm, Vương Đại Đông thì đứng dậy hồi nông trường. Dù sao hắn có thể được đến bây giờ hết thảy, đều là bởi vì nữ nhân kia, cho nên hắn cũng không dám làm cho đối phương đợi lâu. Bởi vì Vương Đại Đông tới qua cơ như nguyệt chỗ ở, cho nên lần này cũng không có người ngăn cản hắn. Bất quá, hắn lại nghe được những thủ vệ kia tại hắn sau lưng khe khẽ bàn luận âm thanh, tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét. Đã có thể hưởng thụ cơ như nguyệt cái này tuyệt sắc mỹ nữ, lại có dưới một người trên vạn người quyền lực, Vương Đại Đông lại một chút cũng không có cảm giác đến kiêu ngạo. Bởi vì hắn hiện tại liền như là bị cơ như nguyệt bao dưỡng mặt trắng nhỏ, nhìn như có rất lớn quyền lực, trên thực tế làm cái gì đều phải nhìn cơ như nguyệt sắc mặt hành sự. Cảm giác cùng trước đó không sai biệt lắm. Bất quá khác nhau cũng là không có cách nào hưởng thụ cơ như nguyệt vị này mỹ nhân tuyệt sắc a. Tiến biệt thự, cơ như nguyệt đang tắm, Vương Đại Đông cũng không có quấy rầy, trực tiếp trong đại sảnh chờ, ước chừng 20 chỗ phút đồng hồ, cơ như nguyệt trùm khăn tắm đi ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.